Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, trùng. C. Do trưởng thành hắn hầu như đều nhìn ở trong mắt. Trong lúc vô tình, cái kia tâm lý mạnh mẽ, vĩnh viễn cũng không chịu thua ra hỏa rốt cục muốn trưởng thành đến đỉnh cao. Quaresma rất cao hứng. Như vậy hắn thì sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Chỉ có người khiêu chiến không ngừng xuất hiện, mới gặp kích thích hắn không ngừng đi tới, mà không phải dừng lại thưởng thức phong cảnh. Kaka, C, Do, Messi, tuy rằng không biết cái kế tiếp là ai, nhưng thế giới giới bóng đá, đều là anh hùng xuất hiện lớp lớp, tất cả tỏa sáng. Nói cách khác, Quaresma vĩnh viễn sẽ không tẻ nhạt. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, MU phạt góc mở ra đến, Arsenal vùng cấm bên trong hỗn loạn một mảnh, Saha ở trong đám người cướp được điểm này, có điều quả bóng lại bị đỉnh cao hơn một chút, dù sao hắn cũng không thể không nhìn Arsenal cầu thủ hậu vệ quấy rầy. Làm sao có khả năng để hắn thư thư phục phục đánh đầu cận thành. Sau đó thi đấu trở nên kịch liệt rất nhiều. MU không ngừng tăng nhanh tiết tấu, hy vọng có thể mau chóng công phá Arsenal khung thành. C. Do cũng ở đường biên cực kỳ sinh động, Galas một người căn bản hạn chế không được C. Do phát huy. Không thể không tìm kiếm đội hữu trợ giúp, Wenger cũng rõ ràng C. Do uy lực. Nói theo một cách khác, đơn thuần luận đột phá, C. Do không hẳn liền so với Quaresma thua kém, vì lẽ đó Wenger lập tức thật ba lách phòng thủ quá khứ. Cùng Galas đồng thời hạn chế C, Do, thật giống như tất cả mọi người đều nghĩ trăm phương ngàn kế phòng thủ Quaresma như thế. C, Do cũng là MU hết thảy đối thủ đều phải cẩn thận ứng phó bạo điểm. Mà C, Do ở đường biên oai phong lẫm liệt đồng thời. Quaresma đương nhiên sẽ không để C, Do cướp sạch hết thảy danh tiếng. Hắn cũng phải nói cho tất cả mọi người, mình mới là cái kia chân chính có thể thống trị thi đấu người. Liền, trong lúc nhất thời, hai vị người Bồ Đào Nha ở đường biên đều nhấc lên tấn công cao trào. Đêm này hai cái không giống đường biên phân biệt đánh bại liệt. Tất cả mọi người nhìn này cảm xúc mãnh liệt cực kỳ hình ảnh. Trong lòng hoàn toàn cảm khái vạn phần, Premier League mạnh nhất hai đội bóng lại cũng đã bị người Bồ Đào Nha thống trị. Cũng khó trách Bồ Đào Nha có thể trở thành vô địch thế giới. Phút thứ 12, C, Do liên tục thoảng qua Galas cùng phòng thủ tới được tiểu pháp. Lại đang đột phá bên trong chụp quá lùi về sau ba lách. Một người một mình đấu toàn bộ đường biên, sau đó lại đang sân bóng Emirates một tràng thốt lên bên trong. Hoàn thành rồi một lần cắt vào bên trong sút gôn, chỉ có điều quá trình tương tự, kết quả cũng đại khái giống nhau. Tuy rằng sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, có thể góc độ khống chế nhưng cũng không tiện đem khống. Quả bóng bị vùng cấm bên trong Colo Torre giải vây đi ra. Tuy rằng kinh gia đại gia một thân mồ hôi lạnh, nhưng không có tạo thành chân chính tính thực chất uy hiếp. Mà chuyển qua đến, Quaresma lại lập tức trả lại MU một làn sóng kinh hãi. Hắn ở cánh trái đột phá, như thế khiến MU khó lòng phòng bị. Liền như vậy, hai đội bóng ở đường biên trong quyết đấu, đem so với thi đấu vẫn đánh tới hiệp một quá nữa. Tuy rằng điểm số không có phát sinh nữa thay đổi, có thể so với thi đấu kịch liệt mức độ căng thẳng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều hô to đã nghiền. Quaresma cần lấy hơi, chống đầu gối miệng lớn hô hấp, đột phá liên tục tuy rằng không ngừng kích thích hắn tuyến thượng thận chất kích thích, nhưng làm sao cũng không thể vi phạm thân thể quy luật. Vào lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được. Tuy rằng Wenger có chút dễ quên, nhưng đối với chính mình nhận định, ở một mức độ nào đó vẫn là rất chuẩn xác, cho dù hệ thống con số bãi ở đây nói cho Quaresma. chính mình thể năng không thành vấn đề, nhưng trên thực tế, không đến 85 thể năng, còn chưa đủ lấy để Quaresma ở toàn bộ mùa giải bên trong muốn làm gì thì làm. Ở chính mình trải qua rất nhiều lần thay phiên nghỉ sau, chính mình vẫn không có biện pháp duy trì thể năng toàn thắng trạng thái. Hắn liền rất muốn biết, những người thể năng cuồng nhân môn, đến cùng thể năng tố chất là có bao nhiêu tăng mạnh. Đương nhiên, C, do vào lúc này cũng cùng Quaresma gần như, hai người xa xa đối lập thở hổn hển, rồi lại nhìn nhau nở nụ cười, cực kỳ thoải mái, được rồi. Hai người nên chậm rãi nghỉ ngơi một chút, mà thi đấu cũng cần để các đồng đội phát huy một hồi. Dù sao, đây là một đoàn thể thi đấu hạng mục, không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sân khấu. MU thế tiến công rất thịnh, có điều trọng điểm điểm nhưng từ C, do này một bên chuyển đến gích này một bên. Nói đến, 92 ban tam quan vương thời kỳ MU mạnh nhất địa phương chính là bọn họ giữa sân. 442 trong trận hình 4 tên giữa sân bất luận cái nào đều là thế giới đỉnh cấp. Có thể công có thể thủ, cường hãn một thớt, có điều theo Beckham rời đi, Kane xuất ngũ, chỉ còn dư lại Scholes một cây làm chẳng lên non. Gibbs lại thường thường hoạt động ở đường biên. MU giữa sân đã không có cùng chân chính nhà giàu chống đỡ tư bản. Nếu như không phải chiến thuật hệ thống bên trong chạy không bóng chống đỡ, sợ là sớm đã bị đánh nổ. Nhìn hiện tại MU giữa sân, Carrick tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng hiện tại kỳ thực còn không có tác dụng lớn. Park Ji-sung đại khái cũng chỉ có thể không tiếc thể năng chạy tới chạy lui. Coi như Ferguson để Alan Smith làm giữa trận, lại làm sao có khả năng no đến mức lên quỷ đỏ công phòng thủ. Thật giống như mùa giải trước Arsenal, cái này mùa giải MU kỳ thực cũng chịu đủ giữa sân vô lực quấy nhiễu. Có điều, hiện tại Arsenal giải quyết vấn đề, MU nhưng vẫn là ở cắn răng giãy giụa. Đây chính là duy nhất không giống. Arsenal không chút hoang mang ở giữa sân làm văn, tiểu pháp điều hành, Balak toàn năng, thêm cái trước phòng thủ lực uy hiếp vẫn còn đang Gilberto Silva. Đối đầu Chelsea giữa sân đều có thể đánh cho khí thế ngất trời. Đối mặt MU, lại há có không chiếm ưu thế đạo lý. Quaresma cũng không có vẫn nghỉ ngơi, mà là tích cực tham dự đến đội bóng toàn thể áp chế bên trong đến. Ở về điểm này, chiến thuật năng lực từ từ tăng lên hắn, làm được không chút nào so với cái khác đường biên cầu thủ kém. Cho dù không bằng tương lai lấy tổ chức tăng trưởng một bên trước eo, nhưng cũng tuyệt đối đem ra được. Hiệp 1 phút thứ 27, Quaresma rồi cùng tiểu pháp còn có Balak liên tục đánh ra tam giác phối hợp. Cuối cùng một cước uy hiếp chuyền bóng đưa đến Henry dưới chân. Nếu không là Henry có chút chuẩn bị không đủ, e sợ Arsenal đã hai bóng dẫn trước. Ferguson nhìn đội bóng trên sân bị động cục diện, thực tại bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể để đội bóng ở đường biên nghĩ biện pháp. Thật giống như Chelsea như thế, Wenger Arsenal chính là ở cùng MU quang minh chính đại chơi dương mưu. Bắt nạt chính là MU giữa sân thực lực không đủ. Thật giống như mùa giải trước Arsenal, cũng bị được giữa sân bất lực khổ não. Hiện nay MU liền ở vào như vậy một loại trạng thái. Hơn nữa Arsenal bắt nạt MU so với Chelsea bắt nạt MU còn muốn hung. Nguyên nhân ở chỗ, Chelsea giữa sân tuy rằng cường hãn, nhưng phổ biến là hãn tướng loại hình. Bất luận Lampard vẫn là Essien, đều không lấy tổ chức tăng trưởng. Vì lẽ đó chỉ có áp chế lực, nhưng không có cách nào nhiều lần chế tạo ra uy hiếp. Chân chính uy hiếp vẫn là cần đem bóng truyền đến đường biên. Có thể Arsenal nhưng hoàn toàn khác nhau. Tên này tràn ngập linh tính cầu thủ ở phối hợp tốt nhất dưới toàn năng Balak. Bọn họ hoàn toàn có thể đem tấn công chung kết ở trung lộ. Nếu như lại có thêm đường biên phối hợp, Như vậy, Arsenal tấn công hầu như là hoàn mỹ, đồng thời không chê vào đâu được. Ngược lại, MU hiện tại rất khổ não. Ferguson cảm giác mình trái tim vừa nhanh muốn không chịu được. Chỉ dựa vào C, do cùng Giggs ở đường biên làm văn. Tấn công đơn điệu, dễ dàng bị phòng thủ được. Tuy rằng hai cánh cùng bay nghe tới êm tai, có thể như quả chóc ra giữa sân tác dụng, vậy cũng chỉ là bèo không dễ. Nếu như MU có thể đánh phản kích, như vậy còn có thể dựa vào C, do cùng Rooney năng lực cá nhân cùng phạm vi nhỏ phối hợp đến uy hiếp. Arsenal trận địa, có thể cục diện bây giờ là Arsenal dẫn trước, cần phải quy mô lớn tấn công chính là MU. Arsenal mới là cái kia xa xôi tai tai đánh phản kích người. Không nhịn được ai thán một tiếng. Nếu như Wenger cái kia ngoan cố lão gia hỏa vẫn kiên trì thế tiến công bóng đá là tốt rồi. Ngươi nói, như vậy ngoan cố gia hỏa, làm sao liền tùy tùy tiện tiện thay đổi tín ngưỡng của chính mình đây? Nói cẩn thận thế tiến công bóng đá đây. Từ khi Quaresma sau khi đến, rất sao Arsenal phản kích đánh cho so với ai khác đều hăng hái. Hơn nữa Wenger cũng ăn được phản kích ngon ngọt. Hiện tại mua mọi người muốn tốc độ nhanh. Nếu không thì ngươi cho rằng tiểu con cọp tên kia dựa vào cái gì vào được Wenger pháp nhãn. Cái này thế đạo thật sự thay đổi. Có thể cho dù Ferguson ai thán không ngớt, nhưng cũng giải quyết không được trên sân bị động cục diện. Chỉ có thể đặt hy vọng vào các cầu thủ chính mình không chịu thua kém. Chí ít chiến thuật trên, ngoại trừ chạy không bóng ở ngoài, MU đã không có thể khắc chế Arsenal địa phương. Thi đấu từng giây từng phút tiến hành, Arsenal nhanh chóng tấn công cũng lúc nào cũng uy hiếp MU khung thành. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên hưng phấn đến thật giống quan hệ như thế. Mỗi một lần tấn công chính là một lần cuồng hoan, mỗi một lần sắc bén phản kích, liền lấy một lần thịnh yến, cùng MU quyết đấu, mới là hưng phấn nhất cội nguồn. Có điều, thi đấu tuy rằng bị Arsenal khống chế, nhưng mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, bọn họ cũng không thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Dù sao MU toàn lực phòng thủ lời nói, Arsenal cũng không thể mỗi một lần tấn công đều xé rách quỷ đỏ hàng phòng thủ. Coi như có Quaresma ở, đối mặt Gary Neville phòng thủ kinh nghiệm, cùng với Ferdinand lên cướp, còn có Carrick lúc nào cũng tiếp ứng, cũng cần cẩn thận ứng đối, làm hết sức bảo đảm tỷ lệ thành công. Không muốn bởi vì chính mình sai lầm mà dẫn đến đội bóng bị đánh ra phản kích đến. Có thể ghi bàn tiên phong chính là thật tiên phong. Đây là đầu tiên muốn khẳng định đại tiên đề. Nhưng vấn đề là, có chút cầu thủ ở đây trên chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Tấn công lúc có thể cho đội bóng mang đến kinh hỉ. Có thể phòng thủ nhưng dù sao là bị đối thủ liên tiếp đánh nổ. Nếu như lại tới một người tính khí hung bạo, thỉnh thoảng phát tác, người giáo chủ kia luyện thành muốn xoắn suýt một hồi rốt cuộc có muốn hay không dùng tên này cầu. Thủ, thậm chí tới nói, vừa xuyên Việt tới Quaresma chính là như vậy một thanh kiếm hai lưỡi. Vào lúc ấy hắn, phòng thủ chính là cái đại môi vớt. Tuy rằng hiện tại hắn phòng thủ kỳ thực cũng không có quá to lớn tiến bộ. Nhưng hắn nhưng cẩn thận ẩn giấu nổi lên chính mình nhược điểm. Đối với hắn mà nói, phòng thủ lúc không cho các đồng đội quấy rối chính là to lớn nhất cống hiến, mà hắn tấn công, nhưng là Arsenal tấn công bên trong sắc bén nhất một điểm. Đây là tất cả mọi người đều phải thừa nhận, Quaresma không muốn làm kiếm hai lưỡi, hắn muốn làm một cái sắc bén nhất đao, một đao là có thể đem đối thủ chém thành hai khúc. Đi xuống sân bóng thời điểm, Arsenal các cầu thủ vô cùng ung dung, đối mặt MU, bọn họ cũng không có đánh cho vô cùng gian nan, đặc biệt là ở sân nhà, khi thế như cầu vồng bọn họ đánh cho MU hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Nếu như không phải MU còn có C, do cùng Rooney này hai tên lực xung kích cực cường cầu thủ có thể đánh ra phản kích đến, e sợ MU hiệp 1 liền muốn thả súng xuống đầu hàng. Đánh cho đối thủ cũ như thế không có tính khí, ai có thể không cao hứng. Nhìn trên khán đài các cổ động viên trạng thái liền biết rồi. Mà trái lại cầu thủ Manchester United, hiệp một cảm giác vô lực để bọn họ đi xuống sân bóng lúc còn vẫn như cũ ở vào vô lực trạng thái. Không chỉ có thân thể uể oải, trong lòng càng mệt, Quaresma cùng C, do sóng vai mà đi. Hai người nhưng thủy chung trầm mặc không nói. Quaresma muốn nói chút gì, có điều xem C, do dáng vẻ, hiển nhiên không có nói chuyện cùng chính mình tâm tình, liền cũng không có mở miệng. Này rất dễ hiểu, C, do xưa nay đều là một cái tranh cường háo thắng người. Đối với thắng lợi theo đuổi vĩnh viễn chăm chỉ không ngừng. Liền giống như chính mình, hiện tại đội bóng ở vào toàn diện bất lợi dưới cục diện. Hắn nhất định sẽ nghĩ làm sao đi thay đổi loại này bất lợi cục diện, mà không phải là cùng chính mình đồng thời cười vui vẻ. Cho dù hiện tại C, do còn chưa là lãnh tụ, nhưng hắn nhưng có rồi lãnh tụ tất cả tố chất. Có điều, Quaresma nhưng cũng thờ ơ không động lòng, chỉ là nhìn C, do cười cười, tuy rằng cảm thấy tổng để C, do thua bóng có chút tàn nhẫn. Có thể bóng đá không phải là như vậy sao? Có thua thì có thắng. Một cuộc tranh tài đều sẽ có một cái người thất bại. Nếu để cho MU thắng, cái kia thua chẳng phải là Arsenal. Hắn cũng không muốn thua. Vì lẽ đó, chỉ có thể xin lỗi C, do. Quá mức C, do đều là đối với này vô cùng u oán lời nói. Một cái, gáy. Làm sao cũng có thể giải quyết vấn đề. Không phải sao? Trở lại phòng thay đồ. Quaresma ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi ăn chuối tiêu. Ngược lại đồ chơi này là câu lạc bộ không đo lường miễn phí cung cấp. Không ăn trắng không ăn. Chính mình ăn chuối tiêu lời nói. Cũng có thể cho Wenger một cái tín hiệu. Chính mình ở bổ sung thể năng đây. Không cần lo lắng cho mình. Hắn vẫn đúng là sợ Wenger hiệp 2 tâm huyết dâng trào. Đem mình thay xuống sân. Không thể cùng MU tranh tài đến cùng. Vậy tuyệt đối là một loại tiếc nuối. Hiệp 1 thi đấu chơi khá là tốt. Hiệp 2 còn cứng hơn định chấp hành hiệp 1 chiến thuật. Tin tưởng MU nhất định không có cách nào ứng đối. Wenger vẻ mặt nghiêm túc đối với các cầu thủ đạo. Quán triệt chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ. Quaresma nhìn thật lòng Wenger. Không nguyên do cảm thấy một trận buồn cười. Cũng còn tốt Wenger dễ quên chứng không có phát tác. Không có quên hiện tại là Arsenal dẫn trước. Nếu như hắn thật sự dễ quên đến cho rằng hiệp 1 là Arsenal lạc hậu. Vậy thì thật là náo nhiệt. Quaresma mất tập trung nghe Wenger nói chuyện. Trên thực tế tâm tư cũng đã bay tới trên sàn thi đấu. Thậm chí thôi diễn nổi lên hiệp 2 thi đấu. Trên thực tế, hiện tại Arsenal xác thực ở một trình độ nào đó khắc chế MU. Giữa sân trung lộ có áp chế tính ưu thế, vừa đường lại có chính mình thời khắc uy hiếp, để MU chỉ có thể một chân bước đi. Uy hiếp hiển nhiên có hạn, có lẽ có cơ hội một chân chế tạo ra uy hiếp đến. Nhưng uy hiếp nhất định không bằng Arsenal đại. MU muốn thắng, vẫn là chỉ có thể càng trực tiếp một điểm. Thật giống như Chelsea như thế. Lấy càng thêm anh thức đấu pháp. Một khi quả bóng bay lên đến, như vậy bất luận người có cỡ nào cường bố trí, cũng không dùng được, biến thành hậu vệ cùng đối thủ tiên phong 5 năm mở. Có điều van rời đội. Để MU đánh truyền vào trong chiến thuật cũng chưa chắc có thể đánh ra bao nhiêu uy hiếp đến. Đừng xem tiểu mập mạp lực xung kích rất mạnh. Có thể nếu như thẳng thắn tranh đỉnh đầu bóng, hắn có thể tranh qua Colo Touré cái này kinh nghiệm phong phú hậu vệ. Xa xa có Campbell nhìn chăm chú phòng thủ, e sợ cũng chưa chắc có thể lật lên bao lớn bọt nước đến. Hay là Real thời kỳ C, do ở đánh đầu trên cũng có giải quyết dứt khoát năng lực. Có thể hiện tại, C, do thân thể còn rất gầy yếu, bắp thịt sức mạnh không có cường đại đến có thể chống đỡ hắn trễ không. Vì lẽ đó, đánh đầu có thể cân nhắc, nhưng không thể quá độ ỷ lại. Cứ như vậy, tựa hồ liền đánh đầu oanh tạc đều không đúng một loại hiệu suất cao chiến thuật đấu pháp. So với hiện tại, Ferguson ở sát vách nhất định đã khởi động chính mình công suất lớn máy sấy. Thật không biết ngày sau cái kia bao phủ toàn cầu Dyson máy sấy có phải là nước Anh lão từ Ferguson trên người được linh cảm mới phát minh ra đến. Quaresma không biết hiệp 2 MU gặp lấy ra sao chiến thuật. Nhưng hắn nhưng cảm thấy Ferguson nhất định sẽ không liền như vậy chịu thua. Vậy hiển nhiên không phải Ferguson tính cách, huấn luyện viên trưởng là cái gì khí chất, như vậy đội bóng này sẽ là cái gì khí chất. Đây là thế giới rơi bóng đá tối căn bản định luật. Đã từng Wenger hiền lành lịch sự, như vậy cái kia chi bất bại thắng lợi Arsenal cũng đồng dạng tràn ngập nghệ thuật khí tức. Ferguson vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, quỷ cũng có một loại không bao giờ bỏ cuộc tinh thần. Thật giống như hiện tại, người căn bản không thể nhìn thấy một nhánh chịu thua MU. Chịu thua MU căn bản không phải chân chính quỷ đỏ. Chỉ có điều, Quaresma vẫn không có nghĩ đến, MU gặp làm được như vậy quyết tuyệt, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. MU chính là không muốn thua. Vì đích danh tiếng này bóng lực thống trị cực cường trung vệ đẩy đến mặt trước. Ferguson để hắn chạm cọc dùng, Saha cùng Rooney cũng ở vùng cấm bên trong tranh đoạt đánh đầu. Giữa sân không có cái khác tác dụng, chính là vì đem bóng quá độ đến đường biên, hai cái đường biên sẽ đem bóng đánh tới vùng cấm bầu trời. Dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tranh đoạt đánh đầu, coi như đánh đầu không thể trực tiếp tạo thành uy hiếp, cũng muốn gây ra hỗn loạn. Nhân cơ hội đục nước béo cò, Arsenal tự nhiên hy vọng tất cả càng có trật tự, bao quát phòng thủ cùng tấn công, mà cục diện hỗn loạn, hiển nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy. MU chính là hy vọng thật Arsenal khó chịu, không thể không nói, truyền vào trong chiến thuật là bất luận lúc nào đều sẽ không quá muộn. Đặc biệt là làm một cái đã đem sinh tử không để ý đối thủ lấy truyền vào trong chiến thuật. So với bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ không dễ chịu. Gift cùng C do liên tục lên chân truyền vào trong. Evra cùng Gary Neville hai vị này truyền vào trong cước pháp càng xuất chúng đường biên cầu thủ. Cũng không ngừng sáng tạo cơ hội đem bóng treo hướng về Arsenal vùng cấm. Arsenal vùng cấm bên trong, nhưng là hai đội cầu thủ đại hỗn chiến. Vidic cùng Campbell lẫn nhau đấu sức. Rooney cùng Kolo Touré không ai nhường ai, mà Saha thì lại không thể không do Balak lùi lại vùng cấm đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn, làm MU bắt đầu lấy loại này chiến thuật lúc, Arsenal cũng không thể không cẩn thận ứng đối, bởi vì sơ ý một chút, khả năng sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Đừng xem Wenger đối với truyền vào trong chiến thuật vô cùng xem thường. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này không thể nghi ngờ là giỏi nhất thu nhỏ lại hai bên thực lực chênh lệch chiến thuật. Đặc biệt là MU lấy nhà giàu tôn sư đánh ra đến. Vậy tuyệt đối không phải bình thường hung hãn. Hiệp 2 phút thứ 49, Vidic liền lợi dụng một lần truyền bóng vào trong, lực ép Campbell đỉnh bên trong quả bóng, thiếu một chút đem bóng cùng tiến vào Arsenal khung thành. Mà sau đó MU mở ra phạt góc, Rooney có ở đấng người hỗn loạn bên trong kiếm lậu bắt được quả bóng. Có điều đáng tiếc hắn sút gôn cuối cùng bị trước cửa tiểu pháp cản đi ra. Mà hai phút sau, lại là Vidic, ở cùng Campbell tranh đấu bên trong chiếm cứ ưu thế, miễn cưỡng đem bóng đỉnh trúng rồi cột dọc, cái kia một tiếng vang trầm thấp. Thật trên khán đài hết thảy Arsenal fan bóng đá cũng không nhịn được rất lo lắng. Quaresma khẽ nhíu mày, tuy rằng hiện tại Arsenal thế cuộc căng thẳng, nhưng Quaresma nhưng càng quan tâm chính là Campbell vừa biểu hiện. Ở cùng Vidic đối kháng bên trong, Campbell hầu như không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tuy rằng Hắc lại vừa cứng thân thể không kém hơn cường tráng Vidic. Có điều đi hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, lại vừa nghĩ, trên thực tế Campbell đã 33 tuổi. Đối với một tên càng nhiều dựa thân thể người da đen cầu thủ tới nói, đây tuyệt đối là nghề nghiệp cuộc đời kết thúc. Mùa giải trước kỳ thực còn không rõ hiện ra, nhưng cái này mùa giải tới nay, Campbell ở trung vệ vị trí biểu hiện tuy rằng vẫn tính ổn định, nhưng đối mặt cường lực tiên phong, hắn vẫn là rất vất vả. Điều này cũng làm cho là Arsenal ổn định thành tích che lấp tất cả nhược điểm. Nhưng cái nhược điểm này nhưng là chân thực tồn tại. Xem ra, Wenger muốn bắt tay mua hậu vệ. Sander Rose đã bị chứng thực không có tác dụng lớn. Tân viên Galas cũng đã 30 tuổi. Nếu như Arsenal không thể ở trung vệ vị trí bù mạnh, như vậy chỉ dựa vào Kolo Touré một người, chỉ sợ là không có cách nào đẩy lên hàng phòng thủ. Vẫy vẫy đầu, cười khổ một tiếng. Quaresma rất hoài nghi, chính mình làm sao chắc là sẽ không cảm thấy đưa vào đến giám đốc thể thao nhân vật bên trong. Đến đây, lẽ nào cũng là bởi vì hắn có sống lại người ánh mắt. Nhìn ra so với bất luận người nào đều càng rõ ràng. Được rồi, vẫn là đàng hoàng làm cầu thủ đi, coi như xuất ngũ sau không rời đi giới bóng đá. Hắn muốn làm cũng là huấn luyện viên trưởng, mà không phải giám đốc thể thao. Vẫn là trước hết nghĩ muốn ứng đối như thế nào MU điên cuồng đi. Hiện tại MU trên sân C vị từ C do biến thành Vidic, một cái có thể ở trong phong dùng hậu vệ, làm sao đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Có điều các người thật đem Arsenal phản kích xem là trò đùa. Quaresma không nhịn được vuốt nhẹ cằm của chính mình, nhưng trong lòng mang theo một điểm hiếm thấy oán hận. Nếu như một cái đều là có thể ở đây trên lóng lánh ánh sáng siêu sao, nhưng ở có một ngày bị người quên, có thể tưởng tượng được hắn sẽ là một loại ra sao tâm tình. Đại để hiện tại MU cũng đã đem mình quên đi. Chí ít bên cạnh mình chỉ có Carrick một người ở nhìn chăm chú đề phòng chính mình. Tuy rằng con mắt trước sau sẽ không rời đi chính mình. Có thể ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dùng ánh mắt phòng thủ được ta? Một khi có cơ hội, Quaresma tuyệt đối sẽ không chú ý, để MU một lần nữa nhận thức một hồi sự tồn tại của chính mình. Suy nghĩ một chút, Quaresma trở lại cánh trái. Vị trí này, Gary Neville cùng C, do đang không ngừng lên chân truyền vào trong. Quaresma cảm thấy chính mình nếu như xuất kỳ bất ý giết ra đến, chưa cũng sẽ không để cho hai người xuất hiện sai lầm. Quaresma trùng cướp rất có đặc điểm, tuy rằng đều là bị chuẩn bị đầy đủ đối thủ lưu hầu. Chỉ khi nào đối thủ có như vậy một điểm sai lầm, liền có thể sẽ biến thành chí mạng nguy cơ. Cho nên đối với tay thông thường vẫn là gặp cẩn thận một chút, không thể đem Quaresma làm không tồn. Tại mà C, do nhưng vô cùng rõ ràng, Quaresma ở phòng thủ bên trong tác dụng hầu như bằng không. Nếu như không phải tốc độ của hắn rất nhanh, còn có thể để cho người khác ít nhiều gì có một chút kiêng kỵ, e sợ đem hắn gọi là phòng thủ bên trong u ác tính đều không quá đáng. Cho nên khi Quaresma trùng hướng mình thời điểm, C, do căn bản không có quá để ý. Chỉ cần mình không xuất hiện sai lầm, Quaresma lại làm sao có khả năng phòng thủ thành công đây? Sự thực cũng đúng là như thế. Xông lại Quaresma bị C, do tại chỗ quá một sạch sành xanh. Thật giống như những người đã từng bị Quaresma hời hợt quá đi cầu thủ như thế chật vật. Quaresma cũng không xấu hổ. Hắn biết, bị lưu đến hơn nhiều, cũng là quen thuộc, có điều. Hắn trùng cướp để C, do không thể ngay lập tức truyền vào trong, cũng cho Arsenal các cầu thủ hậu vệ một cái bước đệm. Vậy liền coi là hắn vì là phòng thủ làm tối cống hiến lớn. trùng cướp C, do không có kết quả sau, Quaresma lại nhằm phía Gary Neville. Có điều Gary Neville hiển nhiên không C, do cẩn thận nhiều lắm. Cũng bất hòa Quaresma dây dưa, trực tiếp lên chân truyền vào trong, đem bóng đưa vào Arsenal vùng cấm bầu trời, mặc cho hai bên cầu thủ tranh đoạt. Quaresma cũng không ngại, mục đích của hắn cũng không phải trực tiếp cướp đoạn, mà là đang đợi một cái đặc biệt cơ hội. Chính mình vây quanh C, do cùng Gary Neville chuyển, bọn họ đội hữu là nhất định phải cho bọn họ chuyền bóng. Sơ ý một chút, chính mình có phải là có cơ hội sớm chặn lại. Này xem như là phòng thủ một loại, nhưng cũng không thể xem như là phòng thủ kỹ thuật, chỉ có thể nói là phòng thủ ý thức, cũng không chịu đến chính mình phòng thủ thuộc tính hạn chế. Có thể mặc cho dựa vào bản thân phát huy, cái này cũng là Quaresma trước một quãng thời gian đột nhiên nghĩ đến. Đồng thời ở trên thực tế cũng thu được thành công trên đường chặn lại đối thủ chuyền bóng. Hắn rất có một bộ, không nói những cái khác, coi như hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đều muốn ngăn trụ nhất định góc độ đây. Liền càng không cần phải nói hắn xuất sắc phản ứng cùng lực bộc phát. Nếu như điều kiện cho phép, ở trong phạm vi nhất định, hắn thậm chí có thể hoàn toàn đem C, do khóa kín, không cho hắn bất kỳ chạm bóng cơ hội. Nguyên bản chính mình muốn toàn lực tấn công, e sợ không có thời gian phòng thủ. Có thể hiện tại Arsenal cần chính mình phòng thủ, chính mình liền việc nghĩa chẳng từ. Như vậy, chính mình là chặn lại C, do vẫn là Gary Neville đây. Tuy rằng Quaresma là cái đại nhân đều không làm lựa chọn, mà là hai cái đều muốn. Có thể Quaresma còn không có tự đại đến cảm giác mình một người liền có thể khóa kín hai người. Như vậy, hắn chỉ có thể đối với C, do nói một tiếng xin lỗi. C, do nhìn thấy Quaresma trong mắt cười xấu xa, nhưng hắn cũng không hiểu Quaresma ý tứ. Lẽ nào hàng này bị lưu choáng váng? Hắn cũng không biết, nguy cơ chính đang kéo tới. Scone chuyền bóng cho C, do, C, do đang chuẩn bị tiếp bóng, lại đột nhiên nhìn thấy trước người một bóng người đột nhiên tà đâm bên trong giết ra. Nửa đường cướp đi quả bóng, khi hắn trong kinh ngạc muốn truy đuổi tới thời điểm, lại phát hiện cái thân ảnh này đã dẫn bóng nhằm phía MU một hiệp. Chết tiệt, C, do thầm mắng một tiếng, bởi vì hắn đã nhìn ra, cướp đi quả bóng chính là Quaresma. Lúc này C, do mới nghĩ rõ ràng, tại sao Quaresma vừa nãy cười đến như vậy hỏng rồi. Nguyên lai ngươi không phải vì đơn thuần phòng thủ, mà là ở đây mấy chuyện xấu. Nguyên lai ngươi là như vậy Quaresma. C, do oán giận, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như Scone chuyền bóng lại cẩn trọng một chút, tốc độ ở nhanh một chút, e sợ Quaresma cũng không có cơ hội sớm chặn. Có thể ai có thể nghĩ đến, bình thường phòng thủ ngớ ngẩn như thế Quaresma, lại đột nhiên tâm huyết dâng trào như thế làm. Ngược lại hiện tại Scone cùng C, do như thế choáng váng. Mà bên này Quaresma hoàn thành chặn sau, đã dẫn bóng cao tốc giết hướng về phía MU một hiệp. Vào lúc này bởi MU phần lớn cầu thủ đều vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Hậu trường căn bản không có quá nhiều lực lượng phòng thủ. Liền ngay cả Vidic đều đỉnh ở Arsenal vùng cấm bên trong. Có thể tưởng tượng được MU phòng thủ còn sót lại cái gì. Cũng may Carrick mới vừa rồi không có theo Quaresma tán loạn. Trở lại vị trí giữa sân tha sau, mà ở Carrick phía sau, còn có Ferdinand ở, nếu không là như vậy, e sợ Quaresma ở chính mình một hiệp cũng đã có thể tính làm là đơn đao. Làm Quaresma áp sát trung tuyến lúc, Carrick cũng bước tới, hắn cũng không có lấy bất kỳ thường quy phòng thủ phương thức, mà là trực tiếp đặt chân đi sạn Quaresma. Vào lúc này, thường quy phòng thủ phương thức còn có tác dụng sao? Carrick là dùng đầu óc đá bóng. hắn tự nhiên biết hiện tại dùng thường quy phương thức phòng thủ Quaresma sẽ bị Quaresma đột nhiều lắm sao thảm. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn soạt bóng coi như sạn không tới bóng, cũng phải sạn đến người. Tuy rằng hắn không muốn thương tổn người, nhưng thời khắc nguy cơ, dù cho không tiếc phạm quy đánh đổi, cũng phải đem Quaresma cản ở đây. Mà giờ khắc này, Quaresma nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Carrick như thế. Trong mắt của hắn chỉ có MU khung thành. Mỗi khi hắn có thể trắng trợn không kiêng dè ở đây trên dẫn bóng nỗ lực, hắn cũng có tự nói với mình không ai có thể ngăn cản chính mình. Carrick soạt bóng đến, Quaresma cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, cao tốc dẫn bóng bên trong đem bóng về phía trước nhẹ nhàng một đâm, né qua xem lập tức soạt bóng, sau đó cả người cũng nhẹ nhàng nhảy lên, kinh hồng giống như phiên phiên. Động tác tao nhã đến phảng phất khiến người ta mê say. Nếu như Carrick không có cái khác đến tiếp sau động tác, như vậy hắn liền từ Quaresma dưới thân lướt qua, trở thành Quaresma ánh sáng vạn trượng bối cảnh bản. Thật giống như đã từng chết ở Quaresma dưới chân những tên kia như thế. Có điều vào lúc này, Carrick nhưng cắn răng, dứt khoát kiên quyết nâng lên chân, hướng về phía Quaresma chân đi tới, đáy giày cái kia ở ánh đèn chiếu rọi dưới lòe lòe tỏa sáng đinh giày, đều mang theo một vệt túc sát. Trên tivi nhìn thấy đặc tả các cổ động viên không nhịn được nổi trận lôi đình, quát mắng không ngừng, cái này tuyệt đối là một kẻ tàn phế động tác. Nhưng mà, Quaresma nhưng phảng phất sớm có gặp phải, cho dù là nhẹ hằng nhảy lên, xuất sắc nhảy đánh lực cũng còn để hắn vẫn duy trì đang tăng lên bên trong. Hai chân nhẹ nhàng nâng lên, cũng không quản lý mình động tác có phải là khó coi. Dù cho xem ếch như thế, chỉ cần có thể tránh thoát đinh giày, hắn cũng không hề để ý. Sát, ở tất cả mọi người ngừng lại hô hấp bên trong, Carrick chân vẫn là mang tới Quaresma. Có điều không có sạn đến Quaresma mắt cá chân, chỉ là sạn đến Quaresma lòng bàn chân. Carrick lướt qua, mà Quaresma trên không trung cật lực duy trì cân bằng, không để cho mình bị Carrick mang ngã, mãi cho đến rơi xuống đất. Quaresma trước sau đều lảo đảo, trọng tài chính đã đem cái còi đặt ở trong miệng. Một khi Quaresma ngã xuống đất, hắn sẽ thổi ngừng thi đấu. Sau đó cho Carrick một tấm thẻ vàng, lộ ra đinh giày đồng thời lại ngăn cản Arsenal một lần uy hiếp tấn công. Thẻ vàng là căn bản trốn không thoát, nếu như hắn cho Quaresma tạo thành thương lại nặng một chút, thẻ đỏ đều không quá đáng. Có điều, trọng tài cái còi nhưng vẫn đều không có thổi lên, bởi vì Quaresma sau khi hạ xuống, tuy rằng bước chân vẫn như cũ lảo đảo, nhưng cũng dường như một nhánh đi săn bên trong báo săn, vẫn còn đang mãnh liệt về phía trước bên trong, đồng thời ở vài bước liền điều chỉnh tốt bước chân. Trên khán đài Arsenal, các cổ động viên đã không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, tiến tới lại hoan hô nhảy nhót lên, cực kỳ hưng phấn. Bọn họ vẫn tin tưởng Quaresma là không thể ngăn cản. Quaresma đều là gặp sáng tạo kỳ tích, cũng mãi mãi cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lần trước sẽ không, lần này sẽ không, lần sau càng sẽ không. Nhìn Quaresma cái kia nhanh như chớp bóng người, tất cả mọi người cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng, kích động từ đáy lòng bắn ra, cảm hóa toàn bộ thế giới. Trung, trung, trung. Không biết ai trước tiên hô lên tiếng, tiến tới toàn bộ sân bóng Emirates trên khán đài vang vọng như vậy tiếng hô. Mà các cổ động viên tiếng hô cũng cùng Quaresma trong lòng tiếng hô hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành Quaresma tiếp tục hướng phía trước trùng sức mạnh. Trung, Quaresma chính mình cũng không nhịn được hét lớn một tiếng, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Trước mắt của hắn chỉ còn dư lại MU khung thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,